số nghĩa quân chủ lực của Trung Mây bị chết hơn 200 người, bị thương gần 300. Số hàng binh mới theo về bị chết khoảng 300, bị thương cũng gần 300 nữa. Tổng số quân Trung Mây hiện có trong tay đã lên đến gần 4.000 người. Trong khi đó, lực lượng binh mã 7.000 người của Phủ Quy Nhân coi như đã bị tan rã. Chỉ còn lại số quân khoảng hơn 2.000 người của Phạm Kiến Tính và Phan Ngọc Chánh mới rút chạy về. Chiến thắng vang dội của Trung Mây làm rung chuyển cả phủ chúa Nguyễn ở Phú Xuân và toàn cõi Đàn Trong. Trong khi bọn quan tướng lo sốt vó thì nhân dân nhảy nhót reo mừng. Hịch văn được dân chúng mang đi dán khắp nơi, rồi họ truyền miệng nhau một thành mười, mười thành trăm. Những trận thắng của nghĩa binh trước quân triều đình đã được họ thêu dệt thành huyền thoại. Họ làm vè ca tụng những anh hùng Trung Mây, ca tụng chàng hiệp sĩ Ly, người lãnh đạo phong trào. Hồi thứ 36, kỳ 133. Hồi thứ 36, cử binh bốn lộ Phú Xuân quyết diệt nghĩa binh. Hào khí can vân anh hùng Trung Mây luận tử. Nói về tình hình Phủ Quy Nhân. Sau khi bọn Phan Ngọc Chánh kéo đám tàn quân về đến nơi, điểm quân lại thì thấy chỉ còn khoảng hơn 2.000 người mà 1/3 trong đó mình lại mang đầy thương tiếc. Các tướng an ủi binh sĩ trấn tĩnh lại tinh thần xong bèn kéo nhau vào phủ gặp Nguyễn Khắc Tuyên và Tán Lý Lưu Khâm. Nguyễn Khắc Tuyên giận dữ lớn tiếng. Các ông làm tướng kiểu gì mà ba bốn mặt trận đều thua tan tác, lại còn để địch đến đốt phá cả phủ nhà nữa. Đến nông nỗi này các ông bảo ta phải ăn nói làm sao với quan quốc phó đây. Các ông có nghĩ rằng nếu không bị bay đầu thì chúng ta cũng sẽ vào tù cả lũ không? Lưu Khâm vốn ghét Phan Ngọc Chánh nên nói xỏ. Ông đã xin dời ngày ra quân để rèn luyện binh mã rồi mà. Sao còn để bọn cướp cạn đó đánh cho không còn manh giáp thế này? Phan Ngọc Chánh bị thua trận vừa đau lòng vừa xấu hổ. Lại nghe Lưu Khâm nói xiên xỉa thì lòng tức lắm. Sắc mặt đỏ của ông ta trở nên tím ngắt. Ông ta toan nổi gió nhưng nghĩ lỗi lớn do ở mình nên cố nhịn. Có luyện binh thêm nữa thì cũng không ít gì. Tôi thật bất ngờ khi địch quân ra trận với tinh thần quyết tử chứ nhất định không chịu quay đầu bỏ chạy. Trung Mây lại có kỳ nhân giúp đỡ, họ hành binh vừa thần túc vừa quỷ quyệt, lại thâm mật khôn lường. Hãy coi Hoàng Kim Phụng, ông ta là một danh tướng mà chỉ trong một trận đã bỏ mạng, 3.000 quân sĩ tan tác. Chúng tôi biết mình còn nhiều sơ sót nhưng thật sự rất khâm phục tài năng và tinh thần chiến đấu của địch. Cuộc chiến lần này chúng ta vì không biết rõ địch nên đã quá xem thường, thành ra mới chuốc lấy thảm bại. Nguyễn Khắc Tuyên hỏi. Bây giờ nếu bọn giặc tới cướp thành thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta gom lại còn hơn 3.000 quân, thành Quy Nhân lại kiên cố. Nếu ta cố thủ thì bọn cướp sẽ không làm gì được. Bây giờ phải cấp tốc xin Phú Xuân viện binh. Mối nhục hôm nay tôi quyết trả đủ cho bọn chúng, bằng không tôi chết không nhắm mắt. Nguyễn Khắc Tuyên nghe nói cũng hơi yên tâm. Hắn liền viết thư cho người cấp báo về Phú Xuân. Tại thành Phú Xuân, phủ chúa Nguyễn nhận được tin Phủ Quy Nhân một lần nữa lại bị bọn cướp Trung Mây đánh phá. Binh mã thiệt mất hơn 4.000 người. Lương thực khí giới bị hao tốn không biết bao nhiêu mà kể. Khiến cả phủ ai nấy đều rúng động kinh hoàng. Chúa Duệ Tôn Nguyễn Phúc Thuần lúc ấy chỉ mới 15 tuổi nên mọi quyền hành nằm gọn trong tay quốc phó Trương Phúc Loan. Hôm đó, phủ chúa cho triệu tập các đại thần đến thương nghị. Phúc Loan giận dữ quát tháo ôm sòm. Ông Nguyễn Cửu Thống, ông ăn nói làm sao với tôi đây? Chỉ một đám giặc cướp mà bọn quan lính của ông không trị nổi. Còn để hao binh tổn tướng đến mức ấy thì nếu giặc lớn tràn vào chắc ông giao cả cái phủ chúa này cho giặc luôn phải không? Lại còn bọn mang tặc ở đá vách nữa. Chúng vừa vượt lụy quấy nhiễu phủ Quảng Ngãi. Các ông tính toán thế nào nói tôi nghe thử. Trưởng doanh Nguyễn Cửu Thống mặt mày tái mét, lý nhí sợ hãi nói. Thưa quan quốc phó, tôi nghe nói bọn cướp Trung Mây bây giờ thực lực rất lớn. Bọn chúng đồng một lòng quyết tử liều chết chiến đấu chứ không chịu lui. Nhân dân phủ Quy Nhân lại hết lòng ủng hộ bọn nó nên quân chúng ta kỳ này vì bị bất ngờ mà thất bại. Tôi sẽ gửi viện binh vào để tiêu diệt bọn chúng trong nay mai. Còn bọn mang tặc ở đá vách không đáng lo lắm vì tôi có nghe tuần phủ Quảng Ngãi báo cho biết là đã đưa 3.000 quân đến đó đánh dẹp rồi. Quan ngoại hữu Nguyễn Phúc Văn bỗng đứng lên tâu. Tâu chú thượng. Bọn cướp Trung Mây lần này thành công lớn là vì cái chiêu bài của chúng đưa ra được nhân dân phủ Quy Nhân ủng hộ nhiệt liệt. Bởi vậy chúng ra trận không cần mang lương thực mà vẫn có cái ăn để chiến đấu. Mọi động tĩnh của binh triều đều được dân chúng báo cáo cho chúng biết. Duệ Tôn hỏi. Chiêu bài của chúng thế nào? Mặc cho Trương Phúc Loan nháy mắt, Nguyễn Phúc Văn vẫn tâu. Chiêu bài của bọn chúng là tiêu diệt tên gian tặc quốc phó Trương Phúc Loan để cứu nhân dân. Trương Phúc Loan mặt đỏ như gớt vội tâu. Chú thượng không nên nghe lời nhảm nhí của bọn cướp. Chúng làm loạn, muốn được lòng dân nên mới bịa ra đủ thứ chuyện dối trá để lừa phỉnh dân mà thôi. Thần hứa với chú thượng nội trong vài tháng sẽ dẹp yên bọn giặc cỏ đó, chú thượng cứ an tâm. Dụ Tôn từ lâu vốn chỉ biết ngồi không ăn chơi. Mọi việc đều để cho Phúc Loan quyết định nên liền đồng ý. Được, mọi việc ta giao cho quốc phó đấy. Phúc Loan nói. Thần đội ơn chú thượng. Rồi lão trừng mắt nhìn Phúc Văn, sau đó quay sang Nguyễn Cửu Thống ra lệnh. Tôi giao cho ông toàn quyền quyết định chuyện này. Ông lập kế hoạch rồi cho tôi biết. Phải dẹp cho kỳ được bọn cướp Trung Mây. Bất chấp mọi giá. Nguyễn Cửu Thống nói. Tôi đã có kế hoạch phản công tiêu diệt gọn bọn Trung Mây rồi. Xin quốc phó an tâm. Kế hoạch thế nào? Nói ta nghe thử. Tôi xin 3.000 quân theo đường thủy vào đánh cửa biển Đề ở phía đông. Quân phủ Quy Nhân sẽ đánh ra từ phía nam. Lại xin 2.000 quân vào hợp với 2.000 quân của Quảng Ngãi ở đèo Thạch Tân để đánh mặt Bắc. Nhờ ngài quốc phó lệnh cho đạo Phú Yên đưa 3.000 quân theo Tây Sơn Thượng đạo uy hiếp mặt Tây. Được như vậy, với bốn mặt đồng bộ giáp công, tôi tin chỉ trong vòng một tháng bọn Trung Mây sẽ bị tiêu diệt gọn. Được ta chấp thuận kế hoạch của ông. Chừng nào ông tiến hành? Tôi được tin báo về là bọn Trung Mây đang án binh bất động để thao luyện quân sĩ. Củng cố lực lượng và địa bàn mới chiếm đóng chứ chưa tấn công thành Quy Nhân ngay. Bởi vậy tôi cũng xin được thao luyện binh sĩ cho kỹ càng vì quân ta hiện giờ đa số là quân lão nhược ở không lâu ngày. Nếu đưa ra trận vội e sẽ đánh không lại bọn cướp. Tôi không muốn có sơ suất như đám binh tướng ở Quy Nhân vừa rồi. Thao luyện bao lâu? Cho tôi một tháng. Vả lại mùa hè năm nay nóng quá sức, mọi hoạt động đều uể oải, binh sĩ dễ sinh bệnh tật. Nếu quan quốc phó không vội thì đợi sang mùa thu rồi mới đồng bộ xuất quân là tiện nhất. Ông không nghĩ rằng để lâu như thế thì bọn cướp sẽ càng vững mạnh hơn sao? Bọn chúng chỉ có mảnh đất của hai huyện nhỏ thì lấy đâu ra quân và lương mà lớn mạnh. Quân ta chuẩn bị kỹ càng xong đồng loạt tiến công. Như vậy dù chúng có vượng thế nào cũng không làm sao chống đỡ nổi. Quan quốc phó đừng lo việc ấy. Được ông cứ theo kế hoạch đó mà tiến hành. Hồi thứ 36 thể thao. Kỳ 134. tại huyện thành Phù Ly, các đầu lĩnh Trung Mây sau ngày ăn mừng chiến thắng liền họp bàn kế hoạch sắp tới. Ly hỏi Trần Lâm, tại sao chúng ta không thừa thắng xông lên, chiếm luôn thành Quy Nhơn để mở rộng thêm địa bàn cho nghĩa binh? Trần Lâm giải thích, thành Quy Nhơn rất kiên cố, khó lòng mà công phá nổi. Bọn tàn binh Phan Ngọc Chánh và bọn binh lính trong thành gom lại cũng hơn 3.000 quân. Nếu họ cố thủ thì muốn phá được thành chúng ta cũng sẽ bị thiệt hại nặng nề. Số anh em mới về hàng tuy đều là những quân nhân nhưng họ chưa được huấn luyện kỹ theo kỹ thuật tác chiến đồng đội cùng với những anh em chủ lực ở Trung Mây. Nếu ra quân bây giờ thì hiệu quả chiến đấu sẽ bị giảm sút. Vả lại chúng ta cũng chưa có thời gian tổ chức các công việc hành chánh và quân lương. Nếu tiếp tục chiến tranh, viện binh Phú Xuân chia nhiều ngã phản kích thì ta sẽ không đủ lực lượng để chống trả. Đề nghị tạm thời chúng ta cứ án binh bất động để củng cố quân lương. Chiêu mộ thêm tướng sĩ chuẩn bị cho những trận chiến lớn sau này. Như vậy thì dễ nắm phần thắng hơn. Trương Văn Bảo hỏi, nếu Phú Xuân ra binh ngay lúc này thì chúng ta tính sao? Hiện giờ chúng ta không tấn công thành Quy Nhơn là họ đã mừng lắm rồi. Phần ở Phú Xuân, sau ngày Phúc Loan tráo trở ngôi chúa thì triều thần chia rẽ. Tướng sĩ nản lòng cho nên dù Phúc Loan có lệnh cho ra quân, đệ nghị các tướng cũng sẽ tìm cách kiếm lý do để trì hoãn. Như phải luyện tập lại đám binh sĩ lão nhược. Thời tiết đang vào mùa hè nóng bức chẳng hạn. Do đó, chúng ta còn có thời gian để củng cố quân đội cho tinh nhuệ. Chuẩn bị binh lương đầy đủ thì với lực lượng nhỏ ta có trong tay hiện nay mới có thể tính chuyện lâu dài được. Lê Trung nói, chúng ta vừa thu được một số lương thực và binh khí khá lớn từ hai kho Lại Dương và Càn Dương. Cũng đủ dùng trong một thời gian. Tôi nghĩ mình nên miễn thu thuế một mùa hay thu phân nửa thuế mùa này để tỏ rõ ân huệ với đồng bào hai huyện. Mọi người nghĩ sao? Ly đáp, nếu chúng ta có điều kiện thì việc ấy nên làm. Chúng ta chiến đấu cũng vì đồng bào mà. Trần Lâm nói, như thế cũng tốt. Đồng thời chú phải tổ chức việc thu mua muối và hải sản khô ở hai huyện nhà để trao đổi lương thực và nhu yếu phẩm với người dân tộc. Chúng ta tận dụng con đường thượng đạo để vận tải hàng, nối kết miền thượng du với đồng bằng. Về hành chánh, Lưu Phương Tích và Cha Hồ, chú Nhẫn cần phối hợp nhau tổ chức quản lý theo phương châm giúp đỡ dân nghèo cho tốt. Chiêu mộ thêm nghĩa binh và kêu gọi anh hùng, nhân sĩ. Lưu Phương Tích nói, anh hùng, nhân sĩ hiện nay tụ tập ở Tây Sơn Tuy Viễn rất nhiều. Nếu có thể kéo họ về với chúng ta thì Trung Mây khác nào hổ mọc thêm cánh. Ly hỏi, họ là những ai? Phương Tích đáp, người nổi bật nhất phải kể đến ông giáo hiến hiện đang mở trường dạy học ở An Thái. Ông ta từng là quân sư của Ý Đức Hầu Trương Văn Hạnh. Ông ta lại là sư đệ của Trần Đại Bằng, ban chủ ban hành thức và cũng là bạn chí thiết của Đinh Thúc đây. Học trò của ông ta có nhiều người tài giỏi như ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, Nguyễn Huệ, Đặng Văn Long. Họ đều là những tay anh hùng thời nay. Đinh Hồng Liệt buồn bã lên tiếng. Lần trước tôi có ghé chỗ giáo hiến rồi. Tuy hai chúng tôi ngày xưa thân như anh em ruột thịt nhưng khi tôi thử ướm lời thì giáo hiến đã tìm cách từ chối khéo. Tôi nghĩ việc này mỗi người một chí hướng nên đã bỏ về. Ly nói, riêng cá nhân tôi, các nhân vật ở Tây Sơn, nhất là những nhà hào phú, họ còn giữ những ấn tượng không tốt về cái thời tôi còn trẻ cũng như lúc chúng tôi còn hoạt động ở cổ thành Bá Bích. Cho nên một khi chúng ta chưa làm nên được ích sự gì, việc mời họ về hợp tác dưới trướng e rằng rất khó khăn. Nhất là Nguyễn Nhạc, người này hùng tâm quá lớn, thật khó mà thu phục hắn về dưới trướng. Trần Lâm nói, anh hùng tiềm ẩn ở đất quy nhân này rất nhiều nhưng những nhân vật như thế hãy cứ để thuận theo tự nhiên. Một khi chính nghĩa trong tay ta tỏa sáng tự động sẽ thu hút được họ theo về. Với lực lượng của chúng ta hôm nay, nếu mọi người đồng tâm, trên dưới một lòng, cách tổ chức lại vững vàng thì cũng đủ sức để tranh hùng cùng thiên hạ được rồi. Đoạn Chàng quay sang Văn Bảo nói, Phủ Quy Nhân hiện đang cố thủ trong thành. Tứ ca cùng Đinh Cường Huynh và hai binh trưởng đem theo 1.000 anh em tinh nhuệ. 100 quân thiết kỵ đến chiếm lại Trung Mây ở núi Bà và xây dựng lại căn cứ ở đó làm tiền đồn cho chúng ta. Nhớ cử đội thám mã thám thính mọi động tĩnh của Quy Nhân. Có tin gì quan trọng thì thả bồ câu về Trung Mây báo tin gấp nhé. Văn Bảo nói, ta sẽ làm tốt việc này, để an tâm. Trần Lâm lại dặn Trương Bàn Châu, Trương Huynh cùng chú nhận giữ 500 quân chủ lực ở lại Phù Ly này phòng khi cần tiếp viện gấp cho núi Bà và Đề Z. Sau khi thao luyện binh sĩ xong tôi sẽ gửi thêm quân tăng viện cho các nơi. Ở Đề Z hiện có xưởng đóng tàu, Võ Tiến Huynh xúc tiến cho đóng thêm chiến thuyền và luyện tập anh em. Võ Tiến nói, tôi sẽ chu toàn việc này. Trần Lâm quay sang Đặng Thông nói, Đặng tướng quân đem theo 500 anh em cũ của mình xuống cửa An Vũ để thay thế cho Lam Muội và Hồng Y nữ. Nhớ hàng ngày thao luyện binh mã, chúng ta sẽ có những trận thủy chiến lớn sau này đó. Đặng Thông vui vẻ, tôi sẽ hoàn thành trách nhiệm. Mọi người ai về lo việc nấy. Trần Lâm dặn Ly, Đinh Hồng Liệt và Lưu Đằng ở lại. Chàng nói, đại ca và Đinh Thúc cùng nhị ca hãy bí mật ra đèo Thạch Tân. Cho người mang theo đồ vật để khen thưởng những anh em ở đó. Xong đại ca đưa tam ca về Trung Mây để Đinh Thúc và nhị ca ở lại giữ đèo Thạch Tân. Đệ sẽ đưa quân tăng viện thêm cho hướng này. Ly ngạc nhiên hỏi, tại sao phải thay thế Hồ Bân? Trần Lâm thở dài nói, tam ca tính hay uống rượu, ngày xưa để mất căn cứ ở núi Bà cũng vì cái tật đó. Nay trấn thủ ở Thạch Tân là cái lưng của chúng ta mà tam ca vẫn say ly bì. Đệ sở dĩ không dám tấn công thành Quy Nhân là vì mặt bắc của chúng ta còn chưa chắc chắn. Có việc đó sao? Trần Lâm bèn đem chuyện năm trước thủ hạ của Hồ Bân xuống chợ rượu Phú Đa mua rượu. Phá phách dân lành và đánh người rồi bị Bùi Thị Xuân đánh một trận. Kể cả việc Tín Nhi đi đá phách về ghé Thạch Tân mà Hồ Bân lại say mềm không hay biết gì cả. Xong Trần Lâm nói, đại ca phải khéo léo đừng để tam ca tự ái. Cứ bảo rằng tam ca phải về phòng thủ căn cứ đầu não Trung Mây cùng đại ca là ổn cả. Đệ sẽ đem toàn bộ tân binh về Trung Mây để thao luyện một thời gian. Được, ta sẽ ra đó xem sao. Mùa hè năm Mậu Tý trời bỗng nóng hơn mọi năm rất nhiều. Mấy tháng liền không có một giọt mưa làm cho ruộng đồng nứt nẻ, lúa, hoa màu, cây trái đều bị thất thu. Cả không gian như mờ phủ một màu lam ảm đạm. Nạn đói năm nay càng trầm trọng hơn, khắp nơi nhân dân ta tháng, số người đi ăn mày ngày một đông. Cũng may thời gian này hai bên đang hưu chiến nếu không thì Phủ Quy Nhân đã trở thành cảnh địa ngục trần gian. Riêng hai huyện Hoài Nhơn và Phù Ly, nghĩa binh Trung Mây tìm đủ mọi cách để giúp cho dân chúng nên mọi người nơi đây đỡ khổ hơn những nơi khác. Họ cho người khai nước từ các hồ lớn trong vùng như Hồ Hội Sơn, Hồ Hội Nhơn, Hồ Phú Thuận để dẫn vào các sông chính là Dương và Phù Ly. Rồi đắp đê chặn từng khúc một. làm những bờ tràn dẫn nước vào tưới cho đồng ruộng. Nhờ thế hoa màu và ruộng lúa ở đây còn thu hoạch được. Tình trạng khả quan này thu hút rất nhiều ăn mày và dân siêu tán từ khắp nơi đổ dồn về để kiếm miếng ăn. Vì quá đông nên ăn mày lắm khi trở thành ăn trộm. Họ ăn trộm hoa màu, lúa chín ngoài đồng hay bất kỳ thứ gì có thể ăn được dù chưa kịp chín. Các đầu lĩnh Trung Mây cuối cùng đành phải đem số lương thực dự trữ để phân phát cho họ và tổ chức lực lượng canh phòng trật tự cho người dân. Nhờ vậy mà trật tự hai huyện nhà ổn định hơn, số lượng người ăn mày gia nhập nghĩa binh tăng lên rất nhiều. Ban hành khất ở Phú Xuân cử Tiểu Phi và một số ban chúng vào giúp Trung Mây bình ổn những người ăn mày đang ùn ùn đổ tới. Họ cho khai phá những vùng đất còn bỏ hoang rồi thiết lập những trại di cư dọc theo bờ sông Lạ Dương và Phù Ly để những người lang thang tạm trú. Tiểu Phi và Trần Lâm rất vui mừng khi được gặp lại nhau và cùng làm việc chung với nhau. Ở một phương diện nào đó, sự hợp tác giữa nghĩa binh Trung Mây và ban hành khất đã rất chặt chẽ. Tuy vậy, vì tình trạng lượng người ăn mày ngày một gia tăng nên cả hai bên đã có một cuộc họp bàn chung để tìm cách giải quyết. Trần Lâm lên tiếng. Tình hình bây giờ thật là nan giải. Dân siêu tán và người ăn mày cứ đổ xô đến hai huyện của chúng ta mong tìm cái ăn và sự giúp đỡ. Chúng ta bỏ mặc họ thì không được. Mà lo cho họ thì với một địa phương nhỏ bé như thế này quả thật không thể chứa hết hàng triệu ăn mày trong cả nước. Vả lại, số lương thực dự trữ cho nghĩa binh cũng đã cạn sạch. Không khéo đến khi chiến tranh chúng ta sẽ không có lương thực để tác chiến. Ly nói, dù sao cũng không thể bỏ mặc họ được. Đồng bào đã tìm đến ta để nương tựa, ta phải tìm mọi cách gơn u b họ. Tiểu Phi nói, chúng tôi đã huy động khắp nơi để gom lương thực về đây, hy vọng sẽ giúp các anh được phần nào. Nhưng về lâu về dài chúng ta phải nhờ đến vựa lúa ở miền Nam mới được. Hồng y nữ bỗng reo lên, muội sẽ liên lạc với cha để xin người gửi lương thực ra đây. Chúng ta cũng đừng quên sự trợ giúp từ phía Dương đại ca. Có điều xa xôi quá, chúng ta cần có thời gian. Vậy Liên muội viết thư đi, ban hành khất sẽ dùng bồ câu đưa thư đến bá phụ và Dương đại ca. Chỉ trong vài ngày là đến nơi rồi. Nếu vậy thì hay quá. Mùa này đang lúc gió nồm, hy vọng lương thực sẽ đến đây trong vòng vài mươi ngày nữa. Lê Trung nói, chúng ta phải giữ bí mật việc này để tránh tai mắt triều đình và bọn cướp biển. Hồng y nữ nói, cháu sẽ nhờ cha gửi người đi theo hộ tống cả Dương gia ở Mỹ Tho nữa. Tiểu Phi mừng rỡ nói, nếu có Dương đại ca đi theo thì hay biết mấy. Chúng ta lại có dịp bày trận bát quái nữa rồi. Trần Lâm vui vẻ nói, được như vậy thì chúng ta đỡ lo phần nào vấn đề lương thực. Liên muội viết thư ngay đi. Chợt Vũ Tùng lên tiếng, cho tôi gửi một lá thư với. Hy vọng đoàn thuyền của chúng tôi cũng đang ở Gia Định. Tôi sẽ nhờ họ giúp đỡ thêm cho chúng ta. Lê Trung mừng rỡ, nếu có sự hỗ trợ của quý quốc thì hay biết dường nào. Đây chỉ là tình cảm riêng của tôi mà thôi. Tôi chưa thể liên hệ với sứ quân của tôi được. Ly nói, như vậy thì hay hơn. Chúng tôi cũng không muốn sự giúp đỡ mang tính chất quốc gia. Chúng ta phải tự lập. Hồng Liên và Vũ Tùng viết thư xong, Tiểu Phi liền cho người trong ban gửi ngay vào Gia Định. Việc lương thực như thế là tạm ổn. Mọi người chỉ còn biết chờ đợi và hy vọng. Hồi thứ 36 thể thao, kỳ 134. Đó là một buổi chiều khô trên đỉnh Kim Sơn. Thiên Tường ngồi một mình nơi mỏm đá. mắt hướng xa xôi như đang ngắm cảnh chiều tà trên dòng Kim Sơn lấp lánh, nhưng tâm hồn lại lạc lõng tự nơi nào. Trên tay chàng là con dao nhỏ và mẫu gỗ khắc hình khuôn mặt của một người đàn bà. Từ lâu, việc khắc hình mẹ mình đã trở thành thói quen trong những khi chàng rảnh việc. Nhưng dạo gần đây, chàng vô cùng bức bối và tự giận mình vì trong những khoảnh khắc vô tình, mẫu gỗ khắc xong không phải là gương mặt thân yêu của mẹ mà là một gương mặt khác. Gương mặt ấy có vẻ đẹp mê hồn. Gương mặt của người đại tẩu mà chàng đã một lần nhìn thấy cả tấm thân gần như lồ lộ của nàng. Nét đẹp ma mị đó không biết từ lúc nào đã in sâu vào cõi lòng hoang lạnh, vào trái tim khô như đá của chàng. Chỉ biết rằng dạo gần đây, thỉnh thoảng nó lại xuất hiện trên khuôn mặt của mẫu gỗ mà chàng vẫn hàng ngày lặng câm hí hoáy đẻo gọt. Những lúc như thế chàng hết sức hoảng hốt, mồ hôi tự nhiên toát ra ướt đẫm. Chàng lập tức dùng hai bàn tay vận lực vào bóp nát mẫu gỗ. Và chàng tìm một nơi nào đó thật vắng vẻ, ngồi im lặng một mình để nghiền ngẫm cái cớ sự hết sức lạ lùng này. Bao nhiêu lần như thế rồi nhưng chàng vẫn không thể hiểu vì đâu. Chỉ biết rằng nếu không chú tâm một chút thì mẫu gỗ sẽ có nét mặt hút hồn của người đàn bà đã bị chàng bắt. Xong chàng lại bức rứt, lại tự nguyền rủa mình, đôi khi còn dùng con dao cứa tay cho máu chảy lai láng để tự trừng phạt. Chàng ngồi đó chiều nay, mắt xa xăm như kẻ mất hồn, mẫu gỗ trên tay đang mang khuôn mặt đẹp ma mị kia. Bỗng chàng giật mình đánh rơi cả mẫu gỗ xuống đất bởi có tiếng nói vang lên từ sau lưng. Tường đệ, đệ làm gì mà ngồi một mình ở đây coi buồn bã quá vậy? Thất tình à! Thiên tường quay lại. Thì ra Hồ Bân đang lưỡng thưởng đi tới, trên tay cầm hũ rượu. Chàng ấp úng. À không có gì, đệ chỉ muốn ngắm cảnh hoàng hôn trên dòng Kim Sơn mà thôi. Tam ca cũng có hứng thú lên đây ngắm hoàng hôn à? Hồ Bân ậm ừ. Vô công rồi nghề đi lang thang lạc lên đây chứ ta đâu có tâm hồn nghệ sĩ như đệ mà thưởng thức cảnh đẹp hoàng hôn. Tam ca đang giữ ải thạch tân sao lại về đây rồi than là vô công rồi nghề. Hồ Bân ngửa cổ tập một hớp rượu trả lời. Đại ca kêu ta về đây để cùng đại ca trấn giữ trung mây này, giao ải thạch tân lại cho Đinh Hồng Liệt và nhị ca. Ở đây thì có cái gì để trấn với giữ chứ? Trung mây là nơi đầu não của phong trào, sao tam ca lại bảo là không có gì? Ta vẫn có cảm tưởng họ coi ta là đồ vô dụng. Để xem trong chiến dịch vừa rồi ta có được tham gia gì đâu. Tam ca trấn giữ đèo thạch tân làm tấm chắn che cái lưng của chúng ta mà sao lại bảo là không tham gia? Hồ Bân khịt mũi. Tấm chắn? Thế bây giờ không cần tấm chắn nữa hay sao? Không phải họ cho ta không chắn nổi, cho ta vô dụng là gì? Tam ca nghĩ quấy rồi. Chúng ta chia ra làm bốn trại. Trại một đại ca và tam ca cùng trấn giữ ở đây. Trại hai cha Hồ và chú Nhẫn chia ra giữ hai huyện thành. Trại ba Bàn Châu và tứ ca trấn ở Phù Ly. Trại bốn Đinh Thúc và nhị ca trấn giữ Thạch Tân, Lại Dương và An Vũ. Như thế thì đại ca điều tam ca về đây là phải rồi. Hồ Bân đưa bình rượu cho Thiên Tường nói. Dẹp chuyện đó đi. Để uống rượu không? Uống, nhưng chỉ uống những lúc vui với anh em mà thôi.